Vào trúng phòng khám nam khoa của tỉnh cũ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Lý Huyên biết lái xe nhưng không muốn lái đi làm, cậu rất thích Tô Hạnh Xuyên chở mình đi làm mỗi sáng, sau đó lưu luyến hôn một cái ở cổng bệnh viện rồi xuống xe, quay đầu lại còn thấy Tô Hạnh Xuyên cười với mình từ xa, cậu đeo ba lô vào bệnh viện. Vốn dĩ bảo vệ không dám chào hỏi cậu, nhưng Lý Huyên chủ động mỉm cười gật đầu, bảo vệ sững sờ rồi vội nói. Chào buổi sáng, bác sĩ Lý. Lý Huyên cũng nói, chào buổi sáng. Nhìn Lý Huyên đi vào cổng bệnh viện, bảo vệ lẩm bẩm. Chuyện gì thế này, bác sĩ Lý mà lại cười sao? So với các bệnh viện đa khoa khác thì bệnh viện nam khoa nhàn rỗi hơn nhiều. Lý Huyên thong thả đi vào phòng, mặc áo blouse trắng rồi bật máy tính lên. Máy gọi tên bắt đầu hoạt động, tiếng loa nhắc mọi người khám bệnh vang lên. Cửa phòng Lý Huyên bị gõ vang, mấy người đàn ông bước vào với vẻ mặt u sầu. Mới đầu thấy Lý Huyên còn trẻ măng, bọn họ không khỏi hoài nghi tay nghề của cậu. Nhưng sau khi trò chuyện, bọn họ lại cảm thấy bác sĩ trẻ tuổi lạnh lùng này rất chuyên nghiệp. Lý Huyên viết phiếu khám cho họ rồi dõi theo họ rời đi. Trong lúc chờ bệnh nhân nào đó, cậu liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng, chắc Tô Hạnh Xuyên cũng sắp tới rồi. Tô Hạnh Xuyên nhẫn nhịn nửa tháng, đêm qua suýt nữa lao súng cướp cỏ. Thật ra Lý Huyên cũng rất muốn. Nhưng với đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, cuối cùng cậu vẫn ngăn cản Tô Hạnh Xuyên tiến thêm một bước. Anh chán nản ngã vào lòng cậu rồi hung hăng cắn cổ cậu. Lý Huyên kéo cổ áo lên, che khuất dấu hôn. Bệnh nhân trên ghế dài càng lúc càng thưa thớt. Tô Hạnh Xuyên xem đồng hồ, chuẩn bị đứng dậy lấy số. Mặc dù anh là người nhà của bác sĩ nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc đặt lịch hẹn trước, sau đó làm bộ ngồi chờ ở đại sảnh, nhìn từng bệnh nhân đi vào rồi lại đi ra. Cố ý chờ đến cuối giờ, đợi Lý Huyên gần tan ca mới gõ cửa. Chắc vì ở chung lâu ngày nên tâm linh tương thông. Anh bước vào phòng, chưa kịp lên tiếng thì Lý Huyên đã nhận ra mùi hương quen thuộc, quay lại nhìn Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên nhướng mày với cậu, Lý Huyên lạnh mặt làm ngơ anh. Bác sĩ Tiểu Lý ở nhà lém lỉnh nũng nịu như em bé nhưng khi làm việc sẽ lập tức thay đổi, mặc áo blouse trắng, tóc mái chải gọn gàng, lúc im lặng nhìn rất nghiêm. Toát ra vẻ xa cách khó gần. Lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên cảm nhận được rõ ràng năm nay Lý Huyên không phải 20 tuổi nữa, mà là bác sĩ Lý 27 tuổi. Yết hầu vô thức nhấp nhô, Tô Hạnh Xuyên nảy ra ý xấu, muốn nói Lý Huyên mua một chiếc blouse trắng để mặc ở nhà. Bác sĩ Lý, anh nghiêm túc gọi một tiếng, Lý Huyên không phản ứng gì. Tôi là số 24, Tô Hạnh Xuyên đưa phiếu đăng ký cho Lý Huyên, cố ý diễn sâu. Hôm nay tôi đến tái khám, Lý Huyên chìa tay ra với anh vừa nắm lấy thì bị Lý Huyên trở tay đánh một cái. Bác sĩ Tiểu Lý gằn từng chữ một, kết quả CT, Tô Hạnh Xuyên đưa kết quả khám cho Lý Huyên. Hôm qua anh tới làm một loạt kiểm tra, sáng nay vừa có kết quả thì vội vàng đến chỗ Lý Huyên tái khám. Anh thật sự không thể chờ thêm được nữa, tối nay sẽ bày bàn ăn tối dưới ánh nến, mùi rượu nồng nàn, sau đó thuận nước đẩy thuyền. Lý Huyên cầm xe một lát, không nói gì. Nụ cười trên mặt Tô Hạnh Xuyên chợt cứng đờ. Sao? Sao thế? Lý Huyên trầm ngâm. Đừng dọa tớ mà bé cưng. Tô Hạnh Xuyên xích lại gần xem chung với Lý Huyên. Tớ thấy kết luận này đâu có vấn đề gì. Mấy giây sau, Lý Huyên. Ừ, một tiếng, không có vấn đề gì hết. Tô Hạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhéo má Lý Huyên. Hừ quá nha. Lỡ tớ sợ quá ngất xỉu thì bác sĩ Tiểu Lý phải chịu mọi trách nhiệm đấy. Lý Huyên yên lặng nhìn anh, đầu hơi nghiêng nghiêng, Tô Hạnh Xuyên không thể giận được nữa, chồm tới hôn cậu. Đúng lúc này, y tá bước vào. Bác sĩ Lý, trưa nay canteen, nói nửa chừng đột ngột im bặt. Tô Hạnh Xuyên buông Lý Huyên ra rồi cười với y tá. Lý Huyên cũng không giấu giếm mà chỉ hỏi, canteen làm sao? Y tá lắp bắp, canteen có bò hầm niêu đất. Ai tới trước thì được trước. Lý Huyên đáp, biết rồi, cảm ơn. Tô Hạnh Xuyên đứng dậy nói với y tá, tôi là bạn trai bác sĩ Lý. Anh quay sang hỏi Lý Huyên, xưng hô thế nào đây? Châu Oánh, Lý Huyên nói, Châu Tiểu Thư, chào cô. Y tá nhếch môi, chưa từng gặp tình huống này nên cười ngại ngùng. Chào anh, hai người xứng đôi lắm. Đuôi mày Tô Hạnh Xuyên nhướng lên, hiển nhiên là rất hài lòng với nhận xét này. Y tá đóng cửa lại cho họ, Tô Hạnh Xuyên đi tới khóa trái cửa, sau đó ôm chầm Lý Huyên đang định cởi áo blau ra. Bò hầm niêu đất gì vậy, ngon không? Tớ đến căn tin với tư cách người nhà bác sĩ được không? Lý Huyên nói, được. Tô Hạnh Xuyên cản tay Lý Huyên lại rồi giơ tay lên cởi nút áo cho cậu. Chỉ cởi nút mà thôi, dưới blouse trắng vẫn còn sơ mi. Nhưng Tô Hạnh Xuyên cố ý cởi thật chậm, bầu không khí chợt trở nên mờ ám. Lý Huyên quay đầu lẩm bẩm, tớ đói rồi. Tô Hạnh Xuyên nói, tớ cũng đói. Hiển nhiên hai người không chung một ý, nút cuối cùng được cởi ra. Tô Hạnh Xuyên cúi đầu ngậm môi Lý Huyên, cậu bị ép ngẩng đầu lên, phải bám hai tay vào vai Tô Hạnh Xuyên mới đứng vững. Tô Hạnh Xuyên vuốt ve khóe miệng Lý Huyên bằng môi mình. Trước đây không có cảm giác gì, rốt cuộc hôm nay đã hiểu thế nào là sự quyến rũ của đồng phục rồi. Không hiểu sao Lý Huyên hơi hồi hộp. Tô Hạnh Xuyên, mặc dù là vậy nhưng cậu cũng đừng điên cuồng quá. Tô Hạnh Xuyên cười khẽ, tớ sẽ kiềm chế hết sức. Chắc chắn không để bác sĩ Tiểu Lý biến thành bệnh nhân Tiểu Lý đâu. Lý Huyên cắn vai anh một cái. Tô Hạnh Xuyên được Lý Huyên dẫn đến căn tin. Hai người đàn ông đẹp trai người người đi chung với nhau thu hút không ít ánh mắt dò xét. Tô Hạnh Xuyên hỏi. Không sợ người khác bàn tán về cậu à? Lý Huyên lắc đầu. Không sợ, Lý Huyên thản nhiên đi cạnh Tô Hạnh Xuyên. Thân hình thẳng tắp, không hề quan tâm đờ ến ánh mắt soi mói của người khác. Trong lòng Tô Hạnh Xuyên rung động, Lý Huyên lấy thẻ của mình mua hai niêu bò hầm nóng hổi, hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt đồng nghiệp, Lý Huyên không tỏ vẻ nũng nịu mà ngoan ngoãn ngồi im, cũng không rung đùi, nhưng trong lúc ăn vẫn lén thò đũa vào chén Tô Hạnh Xuyên gắp đi lòng bò mình thích. Tô Hạnh Xuyên ngắm Lý Huyên ăn cơm, cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Anh chợt hỏi, qua Tết tụi mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn nhé. Lý Huyên thoáng sửng sốt. Giống như cậu nói ấy, đem theo nhẫn rồi tìm một giáo đường. Lý Huyên cụp mắt nhìn niêu đất nóng hổi, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Tô Hạnh Xuyên xích tới gần. Sao thế, để tớ xem nào, ở đây có bé mèo cảm động đến phát khóc rồi nè. Lý Huyên chừng anh, đâu có, Tô Hạnh Xuyên cười, giao hẹn rồi đấy nhé, đến lúc đó tớ sẽ sắp xếp. Lý Huyên lắc đầu, Tô Hạnh Xuyên đang định hỏi thì Lý Huyên nói, tụi mình sẽ cùng nhau sắp xếp. Tô Hạnh Xuyên nở nụ cười. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hôm nay Lý Huyên về sớm nhưng Tô Hạnh Xuyên lại có việc đột xuất phải tăng ca. Anh nhắn tin cho Lý Huyên bảo cậu về nhà trước. Lý Huyên đáp ứng, nhưng không nghe lời Tô Hạnh Xuyên mà chạy xe đạp công cộng đến công ty đầu tư. Đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ làm của Tô Hạnh Xuyên. Cậu không quen thuộc như Tô Hạnh Xuyên nên đứng chờ dưới lầu. Tô Hạnh Xuyên vừa ra khỏi thang máy thì thấy Lý Huyên ngồi ở cửa đại sảnh, chân dẫm lên nửa bậc thang, cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Tô Hạnh Xuyên tới gần, đứng sau lưng nghe cậu thì thầm. Iceland, Sicily, Bali, giáo đường, thì ra là đang nghĩ về hôn lễ. Tô Hạnh Xuyên kéo cậu vào lòng, đúng lúc Tạ Lương đi tới, vừa thấy hai người họ thì nhắm tịt mắt lại. Ôi ôi, Lý Huyên quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Tạ Lương cười nói. Bác sĩ Lý, hôm nay Hạnh Xuyên cứ nhấp nhổm như thể dưới ghế có đinh vậy, một phút cũng ngồi không yên. Vành tai Lý Huyên ửng đỏ, Tô Hạnh Xuyên xô tay đuổi Tạ Lương đi nhanh lên. Không còn tiếng ồn ào của Tạ Lương, Tô Hạnh Xuyên hỏi. Huyên Huyên muốn kết hôn ở đâu? Lý Huyên nói, chưa nghĩ ra nữa, đợi về nhà tụi mình cùng nghĩ nhé. Tiếc là sau khi về nhà, đừng nói chọn giáo đường mà ngay cả chuyện kết hôn cũng bị Tô Hạnh Xuyên ném ra sau đầu. Cửa chưa đóng lại mà anh đã đè Lý Huyên vào bức tường cạnh cửa, một tay ôm gáy Lý Huyên, tay kia cởi áo khoác của cậu ra. Tô Hạnh Xuyên hết sức gấp gáp, đây là lần đầu tiên Lý Huyên cảm thấy hồi hộp trước khi làm chuyện này, thân thể trở nên cứng đờ. Tô Hạnh Xuyên nhận ra sự lúng túng của cậu nên dừng lại, cụng mũi với cậu. Làm Huyên Huyên sợ à, Lý Huyên cố tỏ ra bình tĩnh. Đâu có, vậy tiếp tục nhé, hơi thở Lý Huyên nghẹn lại. Tô Hạnh Xuyên bế cậu vào phòng tắm. Ngày thường Tô Hạnh Xuyên quá dịu dàng, quá cẩn thận nên Lý Huyên đã quên Tô Hạnh Xuyên 20 tuổi sung sức cỡ nào, cũng quên mất mình bị anh chơi liệt giường, bị sốt phải ăn đồ lòng mấy ngày. Tấm lưng mịn màng dựa vào gạch men lạnh buốt, xung quanh tràn ngập hơi nước, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng lên. Lý Huyên vẫn thấy hơi lạnh nhưng không nói ra mà chỉ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chịu đựng sự cuồng nhiệt của Tô Hạnh Xuyên. Lý Huyên nghĩ, mình vẫn rất thích Tô Hạnh Xuyên, thời gian không còn là vĩ độ có thể cảm nhận được. Lý Huyên không nhớ mình ở trong phòng tắm bao lâu, nước trút xuống như mưa, lâm ly thống khoái, theo sau là nóng lạnh giao hòa, những nụ hôn ngắt quãng trở thành chất xúc tác, yêu thương như sóng biển không ngừng xô vào bờ, để lại bọt trắng xóa. Cả Tô Hạnh Xuyên và Lý Huyên đều không phân biệt được ai là sóng biển, ai là người bị cuốn đi. Tô Hạnh Xuyên hết sức mạnh bạo, mãi đến lúc cuối anh mới khôi phục lại sự dịu dàng như mọi khi, kề vào tai Lý Huyên thủ thỉ lời ngọt ngào. Lý Huyên vùi mặt vào chăn nhưng lại bị Tô Hạnh Xuyên kéo ra, cậu bị giày vò chịu không nổi, chỉ có thể xin tha. Tớ buồn ngủ quá, cậu cứ ngủ phần cậu đi. Lý Huyên nghẹn lời, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Lý Huyên đoán giờ đã là rạng sáng. Cậu xoay người ôm mặt Tô Hạnh Xuyên, rưng rưng nước mắt nói. Ông xã, tha cho em đi mà. Tô Hạnh Xuyên khẽ giật mình, sau đó cười nói. Được rồi, trước khi mơ màng thiếp đi, Lý Huyên nghe thấy Tô Hạnh Xuyên hỏi. Bác sĩ Tiểu Lý, cậu thấy tớ hồi phục lại chưa? Bác sĩ Tiểu Lý đã chẳng còn chút sức lực nào. Tô Hạnh Xuyên truy hỏi. Bác sĩ Tiểu Lý, tớ có cần tái khám lần thứ ba nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyên thút thít, Tô Hạnh Xuyên không nhịn được cười. Phiền chết, Lý Huyên hậm hực nói. Vừa nhắm mắt lại cậu đã ngủ say sưa. Tô Hạnh Xuyên xoa má cậu, sau đó hôn lên trán cậu rồi dịu dàng nói. Ngủ ngon, bé cưng. Hôm sau Lý Huyên ngủ đến trưa, Từ Chính Đông đi ngang qua nhà Tô Hạnh Xuyên, nhất thời nổi hứng đến thăm vợ chồng trẻ. Kết quả đợi trong phòng khách nửa ngày Lý Huyên mới ngủ dậy, chẳng những không ra gặp cậu mà còn réo trong phòng ngủ như tổ tông. Tô Hạnh Xuyên, tớ muốn uống nước. Tô Hạnh Xuyên lập tức bưng nước vào. Từ Chính Đông chợt liếc thấy trên bàn trà có một túi hồ sơ của bệnh viện Nam Khoa. Mới đầu anh tưởng là của Lý Huyên, xích lại gần nhìn kỹ mới phát hiện bệnh nhân là Tô Hạnh Xuyên. Giữa đống thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, anh bắt gặp mấy chữ. Ống dẫn tinh, trong lòng giật thót, khó khăn lắm Tô Hạnh Xuyên mới dỗ được Lý Huyên ra ngoài. Lý Huyên mang theo đầu tóc bù xù ra phòng khách, Từ Chính Đông cầm kết quả khám bệnh hỏi. Đây là cái gì, chẳng phải trên đó có ghi à, của Tô Hạnh Xuyên đấy. Lý Huyên mới xuống giường lại nằm dài trên sofa. Từ Chính Đông hỏi nhỏ, Hạnh Xuyên, chuyện kia, Lý Huyên chợt nhớ lại tối qua Tô Hạnh Xuyên ngược đãi mình, thế là bắt đầu tung tin đồn nhảm. Tô Hạnh Xuyên bưng bữa sáng ra phòng khách, vừa định dỗ Lý Huyên thì chợt cảm nhận được một ánh mắt kỳ quái. Từ Chính Đông nhìn anh, đầu tiên là lắc đầu, sau đó tiếc nuối thở dài. Tô Hạnh Xuyên khó hiểu, Lý Huyên đột nhiên nói thêm, chính cháu mổ cho cậu ấy đấy. Từ Chính Đông đứng dậy vỗ vai Tô Hạnh Xuyên. Lần trước có người tặng cậu ít hải sâm và lộc nhung, cháu lấy không? Tô Hạnh Xuyên sừng sốt nửa ngày, bỗng nhiên vỡ lẽ. Anh bảo Lý Huyên, Huyên Huyên, nếu cậu không giải thích rõ với cậu thì tớ sẽ ăn thật nhiều hải sâm cho mà xem. Lý Huyên cứng đờ, lập tức bật dậy khỏi sofa rồi trung thực nói cho Từ Chính Đông biết Tô Hạnh Xuyên không có vấn đề gì về chuyện kia cả. Qua Tết, Tô Hạnh Xuyên và Lý Huyên cùng chọn đảo Bali làm nơi tổ chức hôn lễ. Giáo đường nằm trên một hòn đảo, đứng bên trong có thể nhìn thấy biển xanh bao la. Hôm đó ánh nắng rực rỡ, đàn chim biển trắng muốt bay ngang chân trời, mọi thứ đều đẹp vô cùng. Lý Huyên đứng trước gương, Từ Niệm Chi sửa cổ áo cho cậu. Cậu nhìn mẹ, Từ Niệm Chi mỉm cười. Còn 10 phút nữa là hôn lễ bắt đầu, Lý Huyên ngồi một mình trong phòng trang điểm bỗng thấy hơi hồi hộp. Dường như tâm linh tương thông nên đúng lúc này Tô Hạnh Xuyên gõ cửa bước vào. Anh ôm Lý Huyên từ phía sau rồi hôn lên má cậu. Đừng căng thẳng, bé cưng. Hai người đang ôm ấp thì Tạ Lương gõ cửa gọi. Hạnh Xuyên, cậu có trong đó không? Ra đây một lát đi. Mục sư tới rồi. Cậu có cần ôn lại lời thề với ông ấy không? Tô Hạnh Xuyên, một tiếng. Vừa định buông Lý Huyên ra thì cậu nắm lấy tay anh rồi ra hiệu cho anh tới gần. Tô Hạnh Xuyên cúi xuống. Lý Huyên kề vào tai anh nói. Hình như tớ vẫn chưa chính thức nói với cậu câu kia. Câu gì cơ, tớ yêu cậu, ý cười lan ra từ trong mắt Tô Hạnh Xuyên. Lý Huyên ngượng ngùng thổ lộ, lần đầu tiên gặp cậu trong hẻm, cậu che chở tớ sau lưng. Hôm đó trong hẻm tối om, cậu quay lưng về phía tớ, tuy không thấy rõ mặt cậu nhưng tớ vẫn thích cậu. Lúc đó tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ mãi thôi. Tô Hạnh Xuyên cúi đầu hôn lên môi cậu. Tô Hạnh Xuyên, hãy mãi bên tớ nhé. Chúng ta chậm một chút, lâu một chút, yêu nhiều một chút, kiếp sau còn phải gặp lại nhau nữa đấy. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.